Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, tái ngộ sát thủ. Chương 1109, tái ngộ sát thủ. Sân bên trong, khủng bố hỏa diễm ở phế tích trong bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Phong trên người, mặt trời đồ án càng ngày càng óng ánh chói mắt. Hào quang vạn trượng, cùng trên trời mặt trời đan dệt. Đưa tay ra, chỉ thấy Lâm Phong hai cái tay phân biệt kéo một vòng mặt trời. Mặt trời ánh sáng chiếu xạ ở trong tay, một đoàn đoàn mặt trời hỏa diễm nhằm phía chân trời. Hô, Lâm Phong phun ra khẩu khí, càng phun ra một luồng hỏa diễm đi ra. Con người mở chớp mắt, tương tự là hỏa mang lấp lóe. Hắn giờ phút này liền dường như một hỏa nhân, cả người dục hỏa. Thiên vũ tầng năm cảnh, Lâm Phong nóng rực con ngươi bên trong lộ ra từng tia ý cười. Lại một lần đột phá, tuy rằng ở mênh mông tận bát hoang cảnh, tu vi của hắn hay là cũng không cao lắm, nhưng mà nếu là lấy hắn thời gian tu luyện để tính, liền đủ để tự hào. Xem ra nơi này không thích hợp tiếp tục chờ đợi, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức bước chân đạp xuống. Hướng về xa xa mà đi, quả nhiên, ở hắn rời đi sau khi, lập tức có không ít người đến đây tra xét, nhìn trên mặt đất một vùng đất cằn cỗi, lộ ra suy tư thần sắc, ở trong thành giao dịch đạt được một bộ địa đồ, lại tìm hiểu một chút có quan hệ mệnh vận chi thành tin tức sau. Lâm Phong liền một mình ra đi, ngự không mà đi, một đường lao nhanh. Mãi đến tận bước ra trong thành, đi tới một chỗ hoang dã nơi mới chỉ hoãn bước chân. Ngừng lại, lần này đi tới mệnh vận chi thành, còn cần chuẩn bị càng đầy đủ chút. Lâm Phong tuy có võ đạo chi trí, nhưng chắc chắn sẽ không coi trời bằng vung, coi người trong thiên hạ. Bát hoang cảnh mỗi một mảnh địa vực đều là ngàn tỷ sinh linh. Toàn bộ mênh mông bát hoang cảnh càng là vượt quá 10 tỷ nhân khẩu. Cương vực bao la một bên, nếu là muốn hắn một mình phi hành, lấy hắn tu vi bây giờ mặc dù cho hắn thời gian 10 năm đều pháp nhiễu bát hoang cảnh một tuần. Có thể thấy được nơi này có cỡ nào mênh mông, kinh khủng như thế địa vực, địa linh nhân kiệt chỗ chắc chắn sẽ không ít, đặc biệt là một ít bên trong tiểu thế giới đi ra người. Đạt được mạnh mẽ truyền thừa, càng không thể xem thường. Bây giờ, hắn nhưng là còn muốn hai cái thánh khí ở trong tay không có luyện hóa. Vừa vặn chuẩn bị hoa mấy ngày thời gian đem thánh khí luyện hóa đi. Tìm tới một chỗ người động phủ, Lâm Phong đem đóng kín, lập tức lấy ra Dương thị gia tộc đưa cho hắn cấm không cờ xí. Này thánh khí có thể phong tỏa hư không? Chính là một cái phi thường lợi hại thánh khí. Nếu là cùng cấp chiến đấu, đối phương muốn bỏ chạy, cấm không thánh khí vừa ra, toàn bộ đến lưu lại. Dương Tử Lam về đến gia tộc sau khi Dương gia cùng Cửu Long đảo phát sinh đại chiến, nguyên khí đại thương. Nếu là Dương Tử Lam lại báo cáo một tiếng hắn Lâm Phong còn sống sót tin tức, không biết những Dương gia đó người sẽ là vẻ mặt gì. Hào quang lóe lên, một chiếc hư không chi hạm xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong lẳng lặng cảm thụ hạ, bất quá rất nhanh lại từ bỏ. Đem cất đi, này chiếc hư không chiến hạm cùng cái kia cấm không cờ xí như thế. Cũng là Lâm Phong đánh giết Dương gia tôn giả chiến lợi phẩm. Bất quá để Lâm Phong rất phiền muộn chính là... Này chiếc hư không chi hạm cùng Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp không giống. Hắn pháp khống chế được, e sợ muốn tôn giả mới có thể khống chế. Không quan tâm đến nó, Lâm Phong bắt đầu tế luyện cấm không cờ xí. Sau một ngày, tuy không thể toàn bộ tế luyện, nhưng ít ra nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, có thể dễ dàng sử dụng, chỉ là hiện tại tu vi của hắn không đủ. Không phát huy ra toàn bộ uy lực, thánh khí, nếu là trưởng khống thánh văn sức mạnh, mới có thể tốt nhất phát huy chúng nó uy lực. Sau đó, Lâm Phong lại lấy ra nguyền rủa quyền trượng, một luồng kỳ lạ khí tức từ nguyền rủa quyền trượng trong lan tràn mà ra. Này nguyền rủa quyền trượng trong không chỉ có nắm giữ thánh văn sức mạnh, thậm chí nắm giữ một luồng hư nguyền rủa lực lượng, chính là chân chính tuyệt phẩm thánh khí, so với cấm không thánh khí cùng thiên cơ kiếm đẳng cấp cũng cao hơn. Còn ma kiếm, Lâm Phong cũng không biết hắn là cấp bậc gì thánh khí. Ma tính quá khủng bố, tế luyện nguyền rủa quyền trượng quá trình, Lâm Phong lộ ra một tia cảm giác kỳ diệu, thầm than sức mạnh đất trời chi kỳ lạ. Nguyên rủa quyền trượng trong ẩn chứa thần chú, có thể câu thông quyền trượng sức mạnh, phát huy ra khủng bố nguyên rủa lực lượng. Hơn nữa, những này kỳ diệu thần chú có chút tương tự với Phật đạo chân ngôn, hoặc là ma đạo ma văn. Một chữ phun ra có thể xuất hiện Phật ma kim thân chấn áp tất cả. Hoặc là ma văn vừa hiện có khủng bố ma đạo sức mạnh lan lộn. Nguyên rủa tương tự là như vậy, một luồng sức mạnh huyền diệu, mặc dù thoát ra nguyền rủa quyền trượng, như trước có thể phát huy uy lực mạnh mẽ, chỉ là không bằng tay cầm nguyền rủa quyền trượng kinh khủng như vậy. Liền dường như Phật đạo người sử dụng Phật môn pháp khí ngâm ra lục tự chân ngôn hoặc cửu tự chân ngôn thì đồn đại có thể triệu hoán chân Phật. Đương nhiên, này thần chú cũng không phải là như vậy dễ dàng triệt để hiểu được, cực kỳ phiền phức, đặc biệt là mạnh mẽ nguyền rủa càng là hư không khủng bố lực lượng linh hồn cùng với cường hãn lực lượng tinh thần vì là chống đỡ. Sau 3 ngày, Lâm Phong cuối cùng kết thúc lần này ngắn ngủi bế quan, đi ra động phủ bên trong, thân thể giáng lâm hư không. Lâm Phong nhìn mênh mông thế giới, thở dài một cái, bây giờ hắn đang ở Nam Hoang nơi, cùng Bắc Hoang gặp nhau mấy vạn dặm, muốn dựa vào chính mình bay trên trời trở lại cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Xem ra nhất định phải đạt được một cái công cụ thay đi bộ. Lâm Phong tự lẩm bẩm, hắn vốn nên đi tới Cửu Long đảo cái khác hoang đảo một chuyến. Tuy rằng biết rõ khả năng không tìm được người, tiểu thế giới phần cuối nếu là đều có hoàng giả bố trí truyền tống trận, bọn họ chỉ cần không ở bên trong tiểu thế giới gặp phải bất trắc, liền có thể rời đi. Dưới tình huống này, mặc dù hắn trở lại đi vào một thế giới, lại sẽ bị truyền tống đi, cái kia cùng không đi vào không khác biệt gì. Mà nếu như tiểu thế giới không có truyền tống trận, hắn đi vào cũng không nhất định có thể đi ra. Vì lẽ đó Lâm Phong suy đoán, Vũ Hoàng tế luyện ra bản thân tiểu thế giới, hắn tất nhiên sẽ có bày một cái truyền tống không gian. Như vậy hắn bất cứ lúc nào có thể tinh chuẩn trở lại chính mình sao huyệt. Cho tới UU cùng quân Mạc Tích bọn họ ở bên trong tiểu thế giới ngộ hại tình huống như thế, Lâm Phong không muốn suy nghĩ tượng tình hình như thế. Tin tưởng đại hại trùng có thể sống đi ra, bọn họ cũng có thể. Mà cùng kỳ tên kia, Lâm Phong đúng là một điểm không lo lắng hắn. Ai cũng khả năng bị nhốt lại, nhưng nếu là có thể nhốt lại cái kia khôn khéo đại đế mới kỳ quái. Lâm Phong thậm chí suy đoán, cái kia lão bất tử phỏng chừng nhanh có thể chính mình bố trí trận pháp truyền tống. Màn đêm buông xuống, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn chậm rãi bay lên với hư không ngôi sao. Hắn lại có loại khoan khoái cảm giác, nói không nên lời, có thể này tỏ rõ, tất cả mọi người đều sẽ bình an. Hơn nữa, chuyến này đi tới mệnh vận chi thành, Lâm Phong có loại linh cảm, hắn sẽ gặp phải một ít người quen. Hô, hít sâu một cái, Lâm Phong không đi suy nghĩ nhiều, bước chân bước ra, ở trong vùng hoang dã lấp lóe. Cùng thành thị phồn hoa không giống, tận hoang dã trong cũng có thật nhiều to nhỏ thế lực. Có thiên địa nguyên khí dồi dào, là tu luyện thánh địa, nhưng mà có nhiều chỗ nhưng lộ ra âm u khí tức, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng mà những này đều có Lâm Phong đóng, hắn chỉ là tĩnh ngộ đêm đen bên trong yên tĩnh, hình hình sắc sắc, to nhỏ thế lực đều cùng hắn như thế, vì là chúng sinh một thành viên. Tiếng đánh nhau, Lâm Phong ánh mắt hướng về chính mình phía trước phóng tầm mắt tới mà đi. Chỉ thấy nơi đó khí thế ngập trời, tràn ngập sát cơ, càng so với nồng nặc. Từng cây khủng bố đại thụ bị xé rách, sơn mạch bị nổ tan mở, chấn động vùng không gian này. Ngự không thân hình vẫn chưa dừng lại, Lâm Phong đến phụ cận. Những này chiến đấu người chính là hai phe thế lực, trong đó một thế lực toàn bộ người mặc áo bào đen, đều sử dụng lợi khí, lực sát thương mạnh mẽ, phảng phất là vì là giết mà sinh. Mỗi một đạo công kích đều là so với ác liệt, muốn đoạt người tính mệnh, để những ứng phó đó người đáp ứng không xuể. Bất quá cái kia vài tên bị vây công bạch y bóng người thực lực cũng tương đương khủng bố. Nhất niệm bên dưới, chu vi cây cỏ đều vì hắn sử dụng, cánh hoa có thể giết người, dây leo có thể mang người trói lại. Tuy rằng nhân số chỉ có 7-8 người, nhưng đối với kháng một luồng đáng sợ công cụ sát nhân lại vẫn có thể không ngừng kiên trì. Mà ở tại bọn hắn trung gian, một nữ tử tựa hồ bị thương nặng, ngồi khoanh chân, thánh khiết tuyết liên đưa nàng bao vây ở bên trong. An lành ánh sáng vung vãi ở trên người, lộ ra một luồng kỳ ảo tiên khí. Chỉ là bạch sắc quần áo vết máu phá hoại cái kia một vệt tiên tâm ý cảnh. Tuyết bích giao, ngoặc kép, Lâm Phong có chút bất ngờ. Không nghĩ tới thiên khung tiên khuyết thiên vũ cường giả lại bị người dẫn tới nơi này bị người vây. Quét, những người này đúng là gan lớn. Xuống tay với thiên khung tiên khuyết. Không biết là cái nào một thế lực người. Thiên khung tiên khuyết bảo vệ tuyết bích giao thanh niên. Đều là thiên vũ tầng 7 tầng 8 tu vi. Bảo vệ tuyết bích giao. Nhưng mà cũng tràn ngập nguy cơ. Những người áo đen này sát phạt thuật đều là đoạt mệnh thuật. Cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ cũng không muốn giết tuyết bích giao. Lâm Phong nhìn thấy bọn họ chiến đấu thầm nghĩ trong lòng. Nếu là những người áo đen kia muốn giết tuyết bích giao, có thể trực tiếp đồng thời sử dụng sát phạt thuật. Thiên khung tiên khuyết người có thể bảo vệ mình, nhưng khả năng không gánh nổi tuyết bích giao. Nhưng những người đó không có. Này liền có chút ý vị sâu xa. Là có người muốn bắt sống thiên khung tiên khuyết thánh nữ. Áo bào đen người cũng không để ý tới Lâm Phong. Một cái quan trọng muốn người. Mà thiên khung tiên khuyết thanh niên tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phong. Trong đó có một người đột nhiên hô. Sư đệ, không nên chờ nữa thời cơ, còn không trực tiếp động thủ giết. Ngoặc kép, hả? Lâm Phong thần sắc cứng đờ, ánh mắt tránh qua một đạo hàn ý. Người này thật thâm độc, dĩ nhiên đem chính mình kéo xuống nước, lấy phân tán sự chú ý của đối phương. Vù, ngoặc kép, quả nhiên, người kia vừa dứt lời, liền có một đạo không gian đâm thủng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một vệt bóng đen lao thẳng tới Lâm Phong, nhanh như chớp giật, chỉ là trong khoảnh khắc liền giáng lâm Lâm Phong bên người. Một kiếm đem Lâm Phong toàn thân bao vây, Lâm Phong cảm giác mình luận từ chỗ nào né tránh, đều sẽ rơi vào đối phương tận sát phạt chiêu thức bên trong. Giết người kiếm, ngoặc kép, một luồng khủng bố nguy cơ giáng lâm, Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Người này kiếm cùng hắn ở Hoang Hải Chi để giết chóc nơi gặp phải ảnh tử sát thủ giống nhau đến mấy phần, bất quá tựa hồ đáng sợ hơn. Trên người đối phương khí tức liền khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Dưới kiếm của hắn không biết có bao nhiêu vong hồn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.